Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329. Tô Thính Ngôn hừ lạnh. Mới 17 tuổi, đã ác độc như vậy rồi. Văn Anh vừa nhìn thấy, thật sự đã điều tra ra được. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Nếu tra được, tất nhiên muốn đi hỏi một chút, bán video cho ai? Tô Thính Ngôn trực tiếp mặc quần áo đi ra ngoài. Văn Anh đi theo ở phía sau, muốn đi cùng nhau. Tô Thính Ngôn nói, cậu đừng đi theo, lúc này mà đi ra ngoài, bê người nhận ra là không tốt. Văn Anh lúc này thật ra có chút hối hận, chính mình cậy mạnh làm minh tinh làm gì không biết, hiện tại ra ngoài cũng phiền phức như vậy. Tô Thính Ngôn mang theo Lâm Tích Bạch cùng đi, con nhóc kia giống như còn nghĩ không ai biết việc này, nửa đêm đứng hút thuốc bên đường. Với bạn bè, giống như không chút nào để ý tới, bởi vì hành động của nó, hiện tại một phía đang bị bạo lực mạng. Lúc Tô Thính Ngôn tới gần, còn có thể nghe được vài người đang nói chuyện bên kia. Hiện tại mày nổi tiếng rồi, rất nhiều người đang giúp mày mắng Văn Anh đây. Xứng đáng, dám đụng tới tao, hừ, tao phải cho nó biết tay, mình tỉnh cái gì, trong mắt tao chả là cái quái gì. Lợi hại, hiện nại Văn Anh có lẽ đã sợ chết mày rồi. Chả thế, Tô Thính Ngôn hừ một chút, nhóc con, Văn Anh có sợ nhóc không chị không biết, nhưng mà, chị không những không sợ nhóc, chị còn tìm được nhóc đâu. Nghe được giọng nói bỗng nhiên cắm vào tới, mấy đứa nhóc kia hoảng sợ. Ngẩng đầu thấy được Tô Thính Ngôn, lập tức lại phản ứng lại. Được đấy, cô được đấy, cô xâm phạm riêng tư của người khác, tôi muốn lên mạng tố cáo cô. Cô nhóc, nghĩ nhìn nhóc chưa hiểu chuyện đòi, cho nhóc một cơ hội, tự mình nói. Cho chị, đem video bán cho ai, chị điều tra được người này xong sẽ không đụng chạm đến nhóc. Ha, con bé nhìn Tô Thính Ngôn, hiểu ra. Được đấy, thì ra là cô đến cầu xin tôi hả? Được đấy, cô cầu xin tôi sẽ nói cho cô. Tô Thính Ngôn cười cười, cúi đầu lắc lắc đâu. Một bên Lâm Tích Bạch nói, thật không biết nên nói con nhóc ngây thơ hay là ngốc. Thôi, rốt cuộc còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tô Thính Ngôn nhìn đứa bé kia, tắm tắc lắc đầu. Nhưng mà lúc tôi bằng tuổi con bé, hiểu chuyện hơn nó nhiều. Tôi cũng vậy, này, các người đang nói vô nghĩa cái gì đây, cách chương.